Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 10, cánh đồng hoa hướng dương. Góc truyện audio.com. Gió vi vu từng đợt thổi nhẹ nhẹ vào những cánh hoa vàng mỏng manh. Wow, chỗ này đẹp quá, thế mà The Ray mới dẫn Judy tới nhá. Tôi chạy lên trước, hít thật sâu cái không khí trong lành nơi đây, thật thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm kỳ diệu. Chỗ tôi và Ray đang đứng là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ trong nắng. Đẹp quá, quá đẹp. Đi thôi, Ray kéo tay tôi. Đi đâu cơ, tớ tưởng ở đây chứ. Ừ, đi thêm một đoạn nữa thôi, đến gặp mẹ Ray. Chu choa, nhà Ray ở giữa cánh đồng hướng dương này à, thơ mộng quá. Không, chỉ có mẹ Ray ở đây thôi. Ồ thế mẹ Ray ở một mình à? Ừ, sao Ray không đến ở cùng, nơi này đẹp thế cơ mà. Gạch nối, cứ thế chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi. Ây, sao dừng lại thế? Đã đến đâu? Đến rồi, tôi ngó nghiêng xung quanh, có thấy ngôi nhà nào đâu. Tất cả chỉ là một sắc vàng nổi bật của những bông hoa đang kỳ nở rộ, hòa cùng màu xanh của cỏ cây nơi đây, ôi, một cảm giác thật dễ chịu. Nhưng mà chúng tôi chẳng phải đang đứng trước một ngôi mộ sao? Người phụ nữ trong bức di ảnh trên bia mộ thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp hiền từ, giản dị nhưng vẫn toát lên đi sự quý phái, cao sang. Phan Ngọc Như Mai, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1971, mất ngày 3 tháng 12 năm 2000. Hai cô ấy mất lúc còn trẻ quá, nhưng mà cô ấy rất tất giống Ray. Ray ơi, đây là mẹ mình đấy, chắc Judy ngạc nhiên lắm đúng không? Ừ, cũng có một chút, không ngờ cô bạn Ray mạnh mẽ của tôi lại mồ côi mẹ. Thảo nào lúc đến đây Ray lại mua thêm một bó hoa. Tôi thật tệ khi đã chưa thực sự quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Mẹ ơi, Ray đặt bó ly trắng lên mộ của mẹ, hôm nay con dẫn người bạn thân nhất của con đến chào mẹ đấy, mẹ có vui không? Dạ, cháu chào cô, cháu là Linh Đan, mọi người hay gọi là Judy. Cháu là bạn của Ray, à Hoàng Minh, hai chúng cháu đến thăm cô đấy ạ. Cô đúng là đẹp thật đấy, cháu thật ngưỡng mộ. Này, nói linh tinh cái gì đấy, Ray hít nhẹ tay tôi. He he, thấy mẹ Ray đẹp thì khen thôi mà, không phải Ray ghen vì tớ khen mẹ Ray đấy chứ. Tôi cũng nheo mắt giả bộ nghi ngờ, hì hì, học theo cô ấy thôi mà. Ơ dám trêu Ray à, lát về cho cậu biết tay. Hu hu hu, cô ơi bạn Ray bắt nạt cháu nè, quay sang Ray blè blè. Tôi chạy, Ray lại đuổi. Chúng tôi cứ chạy vòng quanh ngôi mộ của mẹ Ray cho đến khi thấm mệt. Phù phù, mệt quá. Tôi nằm dài ra bãi cỏ bên cạnh, ai bảo chạy làm gì. Nhìn xem, có người cũng thở không ra hơi rồi kìa. He he, có mà, tại cậu cứ đuổi chứ, cậu không đuổi sao tớ phải chạy. Hứ, còn lý sự nữa hả? Kệ cậu, tớ nói chuyện với mẹ đây, không thèm để ý đến cậu nữa. Xùi xùi, biết rồi. Thế tớ đi loanh quanh đây một lát nhé, lúc nào về thì nhớ gọi đấy. Ừ, đi gần thôi nhé, ok, tôi ý tứ vòng qua chỗ khác ẹ con họ đi si thoải mái tâm sự với nhau, cho dù là chỉ có Ray tự nói và tự nghe hai mình vẫn còn hạnh phúc chán khi còn có mẹ. Tuy mẹ rất hay chê tôi nói nhiều, mắng tôi hậu đậu không làm đi si việc gì cho ra hồn, nhưng tôi biết mẹ vẫn nằm nghe tôi nói chuyện cả đêm chứ chẳng phải ngủ không thèm nghe như vẫn nói, và ngay sau khi cốc đầu đứa con gái lớn lên lấy chồng nhất định bị đuổi về vì không biết làm việc nhà này lại lặng lẽ đứng cạnh tiếp tục chỉ bảo thêm. Nhìn Ray tự nhiên tôi lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, sống mũi cay cay. Thực ra tôi chưa giúp gì DC ẹ ngoài việc cố gắng học thật tốt để thi đỗ vào học viện này như. Góc truyện audio.com, ước nguyện của bà mà, không biết giờ này bệnh tình của bố tôi đã có chuyển biến gì chưa? Sau vụ tai nạn định mệnh đó, bố tôi tuy giữ DC tính mạng nhưng lại phải chịu di chứng sau phẫu thuật là sống thực vật. Bố cứ nằm như vậy đã DC hơn 4 năm rồi, còn 2 tháng nữa là kết thúc học kỳ, tôi nhất định phải về thăm nhà mới DC. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả thằng em trai quá đi mất. Mải nghĩ ngợi thế mà thoát cái đã gần 5 giờ. Ánh nắng buổi chiều dịu dịu đọng lại trên từng cành hoa, ngọn cỏ nơi đây, tạo nên một không gian trầm mặc lạ lùng. Quay lại chỗ ngôi mộ của mẹ Ray, cô ấy cũng vừa đứng lên, nhìn tôi mỉm cười. Về thôi, cháu chào cô, cháu về. Tôi chạy lại chỗ Ray, hơi cúi người xuống trước bức di ảnh của người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng khó quên. Mẹ ơi, con về nhé, lúc khác con sẽ đến thăm mẹ sau. Cả cháu nữa à, thôi đi, cậu có vẻ thích đến cánh đồng này hơn là đến thăm mẹ Ray đấy. Ê, đừng nói oan cho bạn bè thế chứ, tớ muốn đến chơi với mẹ cậu thật mà. Đến chơi với, mẹ tớ không phải trẻ con, đồ phiền phức, làm như tớ sẽ tranh mất mẹ của cậu không bằng ý. Thế mà đồ phiền phức này lại là anh yêu của Judy đấy. Xí, ai thèm, và thế là hai chúng tôi lại chí chóe cãi nhau, làm náo loạn cả không gian vốn yên tĩnh này. Nhưng mà, nhìn Ray như thế này, ở trên kia mẹ cậu ấy cũng sẽ rất yên lòng. ngôi mộ nhỏ bé dần khuất sau rừng hoa ấm áp. Tạm biệt cánh đồng hướng dương của tôi, nhất định tôi sẽ còn trở lại nơi đây. Bên cạnh tôi, Ray vẫn mỉm cười rất vui vẻ. Ông trời ơi, hãy giữ mãi nụ cười hạnh phúc này cho Ray nhé. Cách chương.